chẳng phải hiện ra được ta Đại Tần đế quốc vô năng, quốc sư vô năng, Ngư Thủy Hoàng trong giọng nói tràn đầy cảm khái.